Chương 755, sai vị trí nhân sinh 43. Văn Song Song đang uống nước trái cây, Văn Chỉ Cấm biểu hiện đặc biệt hữu hảo đứng dậy thấu lại đây ngồi vào Văn Song Song bên người không xa vị trí nói, Song Song, ta chân rất đau không muốn động, ngươi có thể hay không giúp ta cầm chén nước trái cây đến. Văn Song Song khẽ nhíu mày, không nói gì, vây tay một cái bưng một khay đồ uống bồi bàn liền đi tới, Văn Song Song ý bảo bồi bàn đi đến một bên Văn Chỉ Cấm bên người, vị mỹ nữ này khác, phiền toái cho nàng một ly nước trái cây. Kêu bồi bàn lập tức đem trên khay vài loại nước trái cây nhất nhất biểu hiện ra cho Văn Chỉ Cấm nhìn, hỏi Văn Chỉ Cấm muốn uống gì nước trái cây. Văn Chỉ Cấm nhìn Văn Song Song cũng bất quá tay, liền không nhịn được cắn chặt răng, khó chịu bưng một ly bưởi chùm nước. Uống hai cái bưởi chùm nước sau, Văn Chỉ Cấm lại đứng lên, bưng nước trái cây hướng Văn Song Song bên người thấu, thuận tay liền muốn đem nước trái cây phóng tới Văn Song Song bên người trên bàn trà nước trái cây cốc bên cạnh. Còn bày ra một bộ muốn cùng Văn Song Song nói cái gì bộ dáng. Đáng tiếc Văn Song Song hoàn toàn liền không theo nàng giao tiếp, tại Văn Chỉ Cấm trong tay nước trái cây vừa vươn ra đi còn chưa buông xuống, toàn thân đều cách Văn Song Song có một tay xa thời điểm, Văn Song Song cũng đã đứng lên bưng nước trái cây rời đi. Văn Chỉ Cấm bị Văn Song Song cái này tràn đầy ghét bỏ hành động khí cắn răng, vốn nàng hôm nay là làm cái liên hoàn bộ, ai biết đệ nhất vòng liền đụng vách. Văn Song Song thế nhưng không mắc mưu, vạn loại bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể là vứt bỏ đệ nhất không cần, trực tiếp dùng thứ hai. Văn Song Song biết Văn Chỉ Cấm một cái vẻ gần sát chính mình là không có hảo ý, dù sao Văn Chỉ Cấm biểu hiện quá rõ ràng, vốn đối với nàng vẫn đáng ghét người đột nhiên muốn thấu đi lên một bộ muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự thái độ, dù là ai nấy đều thấy được đến không thích hợp. Văn Song Song không sợ Văn Chỉ Cấm tính kế chính mình. Nàng có chính là biện pháp phản giáo huấn trở về, nhưng là Văn Song Song không muốn ở địa phương này ở Mỹ ra, người ở đây nhiều lắm, thật nếu là làm ra chút rèm pha đến, kết quả vô luận xấu mặt chính là mình vẫn là Văn Chỉ Cấm, cuối cùng thương tâm nhất khó coi đều là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân. Chỗ như thế, một khi xấu mặt chắc là phải bị những người này nhớ một đời, ngày sau không ngóc đầu lên được đến trừ xấu mặt nhân, còn có không giáo dục hảo hài tử Văn Kiến Vân, Liêu Vân phu thê. Hai người ngày sau đi tới chỗ nào đều sẽ bị nhân cười nhạo không dưỡng hảo hài tử, thế nhưng tại trên yến hội làm ra cái dạng gì dọa người sự tình. Tự khoe nhân là sẽ không quản Văn Chỉ Cấm rốt cuộc là không phải Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tự mình giáo dưỡng qua. Văn Song Song rời đi Văn Chỉ Cấm trước mặt sau, liền là bị người cho vây lại, chỉ có thể bất đắc dĩ bưng nước trái cây, tiếp tục cùng vây tới đây nhân Chu Toàn, tổng tài lao bản không tốt làm à, Văn Song Song ứng phó mệnh. Kỳ thật này đó cùng Văn Song Song chấp nối nhân cũng mệt mỏi. Đều là có thân phận nhân, vì công ty tiền cảnh cũng giống vậy muốn đối với một cái so với chính mình tiểu nhân nói tốt, các lao tổng trong lòng không hẳn thoải mái. Huống chi bọn họ vây quanh Văn Song Song nửa ngày có đôi khi cũng không nhất định có thể nói thượng vài câu, cho nên các lao tổng đều tại vắt hết óc hy vọng tại hữu hạn vài câu chung, có thể làm cho ở không kiên nhẫn bên trong Văn Song Song khởi chút hứng thú. Đây căn bản liền không phải là cái chuyện dễ dàng. Liên tại Văn Song Song tâm tình khó chịu thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng có cái gì đó không đúng. Nàng trong khoảng thời gian này tập võ chăm chỉ, phản ứng thập phần linh mẫn, vừa quay đầu lại liền thấy được Văn Chỉ Cấm bưng một ly nước trái cây chính bước chân lảo đảo hướng tới nàng bên này bổ nhào vào lại đây. Văn Song Song phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng lui về phía sau kéo ra cùng Văn Chỉ Cấm khoảng cách. Nàng biết hôm nay Văn Chỉ Cấm là quyết tâm muốn cùng nàng không qua được, tự nhiên sẽ không cho nàng gần người tính kế cơ hội của mình. Nhưng là Văn Song Song tuy rằng đã sớm tâm có phòng bị, nhưng vẫn là phản ứng chậm một bước, Văn Chỉ Cấm nhân không bổ nhào vào trên người nàng, trong chén nước trái cây lại tất cả đều tạt đến Văn Song Song lễ phục làn váy thượng. Văn Song Song sắc mặt nháy mắt liền đen, vừa mới Văn Chỉ Cấm mắt thấy bổ nhào không đến nhân liền tạt một chút trong tay nước trái cây, nàng nhưng khi nhìn thành rõ ràng. Văn Chỉ Cấm mắt thấy Văn Song Song làn váy bị tạt lên đi nước trái cây, trong mắt đắc ý chợt lóe lên, sau đó lập tức nhào lên vẻ mặt lo lắng đối Văn Song Song nói, ai nha, ngươi cái này váy bị ta làm dơ, cái này như thế nào cho phải a đều tại ta tay chân vụng về không cẩn thận, ngươi theo ta đi nghỉ ngơi phòng, ta đây liền giúp ngươi đem váy làm sạch. Văn Song Song hít sâu một hơi, chịu đựng trong lòng tức giận, đẩy ra vẻ mặt quan tâm biểu tình Văn Chỉ Cấm. Đối một bên bồi bàn ngoắc tay, phiền thoái ngươi giúp ta lấy một phần quần áo giặt tề cùng khăn lông ướt lại đây, cảm ơn. Tổ chức yến hội, đặc biệt có chứa đồ ăn yến hội, khó tránh khỏi sẽ có quần áo bị bẩn tình huống phát sinh. Tham gia yến hội quần áo nếu là làm dơ liền không thể nhìn, lúc này tổ chức yến hội đều sẽ chuẩn bị xong xử lý phương án. Dự bị nam nữ quần áo, phòng rửa mặt, nghỉ ngơi tại, còn có chính là chỉ ô uế một khối nhỏ, có thể dùng đến nhanh chóng rửa sạch cam đoan hình tượng quần áo giặt tề. Về phần quần áo giặt tề có thể hay không thương tổn sang quý quần áo, đây liền bất chấp, dù sao quần áo lại quan trọng cũng không có mặt mũi quan trọng hơn. Mắt thấy bồi bàn đã đem quần áo giặt tề đã lấy tới, Văn Chỉ Cấm dưới tình thế cấp bách chảo Văn Song Song tay liền hướng một bên trong phòng nghỉ kéo, miệng còn vội vàng nói, ngươi nhìn ngươi váy phía dưới ô uế lớn như vậy một khối, chính ngươi làm cũng không có phương tiện, hai chúng ta đi nghỉ ngơi phòng, ta giúp ngươi làm. Bên cạnh người vây xem đều không biết Văn Chỉ Cấm tiểu tâm tư, cũng đi theo khuyên Văn Song Song, nhượng nàng cùng Văn Chỉ Cấm cùng đi phòng nghỉ xử lý một chút, bởi vì nhìn làn váy mặt trên dơ bẩn bẩn diện tích đích xác không nhỏ. Văn Song Song trong lòng cũng có chút nổi giận, vốn nàng là không muốn ở địa phương này cùng Văn Chỉ Cấm ở nơi này trường hợp gây chuyện, bởi vì Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân sẽ thương tâm, không nghĩ tới Văn Chỉ Cấm lại là quyết định chủ ý, cố ý muốn cho mình ở như vậy trường hợp thượng xấu mặt. Nếu Văn Chỉ Cấm chính mình muốn chết, liền trách không được chính mình xuống tay tàn nhẫn, Văn Song Song không ở cự tuyệt, mà là thuận theo đi theo Văn Chỉ Cấm cùng đi phòng nghỉ. Chờ vào phòng nghỉ, Văn Chỉ Cấm đến là không ở biểu hiện rất nhiệt tình, cầm quần áo giặt tề giúp đỡ Văn Song Song đem quần áo làm sạch liền đi. Văn Chỉ Cấm đẩy cửa ra ngoài thời điểm là cúi đầu, hơn nữa vừa ra khỏi cửa liền đưa tay che mặt, bước chân vội vàng chạy ra ngoài. Văn Song Song tại nghỉ ngơi trong phòng dùng khăn lông ướt tiếp tục lau chùi chính mình làn váy thượng lưu lại quần áo giặt tề. Lộng hảo quần áo sau, Văn Song Song cũng không có lập tức ra ngoài, mà là cầm lấy trong phòng nghỉ cho khách nhân mệt mỏi giết thời gian máy tính bảng, tiện tay thao tác vài cái, hảo hảo thưởng thức một hồi trò hay sau, mới nhàn tản sung túc đứng dậy rời đi phòng nghỉ, đi tìm Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đang tại lầu một tiến khách trong đại sảnh cùng những công ty khác các lao tổng nói chuyện thiếm, cũng chính là lẫn nhau đánh hảo quan hệ, nhiều bằng hữu hơn đường sao, lúc này có giao tình, liền tính không thể lập tức làm sinh ý, ngày sau vạn nhất có cơ hội làm sinh ý cũng sẽ so người khác nhiều ba phần tình cảm.